trưởng tỷ nhà nông có không gian. Chương 2, bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tam Táo, Edit, Kỳ Ninh. Cố Vân Đông đối với nhị thúc này một chút hảo cảm cũng không có. Lúc trước hắn cùng Cố Đại Giang cùng nhau dẫn dụ giặc cỏ rời đi lại chỉ có mình hắn trở lại. Chuyện này không thể không làm nàng nghĩ nhiều. Đem chuyện Cố Đại Giang mất tích có liên quan tới hắn. Cố Đại Hà chạy tới bên Cố Vân Đông. Không nói hai lời ngồi xổm xuống kéo ống tay áo nàng xuống. Ngươi làm gì? Cố Vân Đông đã có lại chút sức lực. Đem tay rút trở về. Dù sao ngươi cũng sẽ ngay lập tức chết. Tiền cha ngươi để lại cho ngươi cũng đừng lãng phí. Nhị thúc giúp ngươi đi hiếu kính ông bà của ngươi. Cố Đại Hà lại cầm cục đã bên cạnh lên hướng đầu nàng đập xuống. Cố Vân Đông chỉ kịp nói đờ mờ một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Đại tỷ, Cố Vân Thư hét lên một tiếng. Nhào qua điên cuồng đánh Cố Đại Hà. Dương Thị cũng phản ứng. Buông sọt đi lên đánh hắn. Cố Đại Hà bị hai người cuốn lấy phải lui ra phía sau hai bước. Rốt cuộc không kiên nhẫn bắt lấy Cố Vân Thư. Một tay bóp chặt cổ hắn. Đối với Dương Thị muốn nhào lên cắn hắn. Quát, dừng lại, ngươi lại nhào qua đây ta liền bóp chết con của ngươi. Dương Thị đột nhiên dừng lại, do dự dự không dám tiến lên. Nhìn con trai lại nhìn con gái đang hôn mê. Đột nhiên hướng Cố Đại Hà quỳ xuống. Nhị thúc của hắn, cầu xin ngươi, để A Thư xuống đi. Hắn đau, Cố Vân Thư bị bóp đến cả khuôn mặt đều tím. Đôi mắt lại càng hồng đến đáng sợ. Nước mắt đảo quanh hốc mắt lại không chịu rơi xuống. Hắn không quan tâm mà chỉ điên cuồng tránh thoát. Nương ngươi đứng lên, không cần quỳ. Hắn không phải người, hắn là súc sinh. Hắn đánh tỷ của ta. Hắn muốn bức chết chúng ta. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cố Đại Hà căn bản là mặc kệ hắn mắng cái gì. Không có Dương Thị làm phiền. Hắn một lần nữa đi đến bên Cố Vân Đông. Một phen kéo tay áo của nàng xuống. Hắn biết đại ca lén đem bạc cho cháu gái phòng thân. Hắn còn vô tình nhìn thấy Cố Vân Đông đem bạc để trong ống tay áo. Cho nên hắn mới đi trở lại lấy. Dù sao ở tình thế hiện tại, cả nhà các nàng khẳng định sống không được mấy ngày, để bạc này chôn cùng các nàng, còn không bằng để hắn cầm đi. Cố Đại Hà yên tâm thoải mái, mở ống tay áo, quả nhiên thấy đờ si một chút bạc vụn. Đại ca này của hắn đúng là có nhãn tâm, cư nhiên lén giấu nhiều tiền như vậy. Lấy được bạc, Cố Đại Hà một tay đem Cố Vân Thư bỏ qua, Dương Thị vội vàng tê bè được người. Tránh cho hắn đập đầu vào tảng đá. A Thư, nương ở đây. Không đau a? Cố Vân Thư thiếu chút nữa không thở được. Được thả ra một lúc sau mới từng ngụm bắt đầu thở dốc. Cố Đại Hà đứng lên liếc các nàng một cái. Cười đến vẻ mặt đắc ý. Các người cũng đừng trách ta. Là ông bà các ngươi quyết định đem các người đuổi đi. Ta là tiểu bối. Chỉ có thể nghe theo bọn họ. Nói xong hừ cười một tiếng. Nhanh chóng đi hướng Cố lão đầu đuổi theo. Cố lão đầu nhìn thấy đứa con thứ hai rời đi. Bây giờ lại quay lại. Hơi nhíu mày. Hỏi, ngươi đi làm gì? Cố Đại Hà cũng không gạt hắn. Nhà đầu kia trên người còn giấu bạc. Ta lấy lại đây để cha mẹ phân xử. Cố lão đầu dừng bước chân lại. Bọn họ chỉ có bao nhiêu đó lương thực ngươi còn đi. Như thế nào không thể đi? Hắn còn chưa nói đâu. Triệu thị liền nhịn không được mắng. Ta nói lão đại không thành thật. Có bạc lại không hiếu kính hai lão già chúng ta. Còn lén lút cho tức phụ. Và nữ nhi. Đứa con không có lương tâm này. Chúng ta cực cực khổ khổ đem hắn nuôi lớn như vậy liền nuôi ra một cái bạch nhãn lang. Từ sớm đã nên đánh chết hắn. Lão nhị cầm bạc về thì làm sao? Dù sao cho các nàng cũng không dùng được. Cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay người khác. Còn không bằng đưa cho chúng ta. Tức phụ, vợ, bạch nhãn lang, sói mắt trắng, ý chỉ những người vong ân phụ nghĩa. Cố lão đầu há miệng thở dốc, hồi lâu mới thở dài nói. Cũng là mệnh các nàng không tốt, xem như là cam chịu lời của Triệu thị. Cố Đại Hà liền yên tâm thoải mái thu bạc. Nương, bạc này người lấy đi. ta tuổi trẻ khỏe mạnh, cũng không phải vô dụng. Triệu thị liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Tình hình hiện tại nàng cũng không muốn vì chuyện mấy chục văn tiền mà chọc nhi tử không cao hứng. Vạn nhất chọc giận nhi tử, hắn vứt lão nhân như bà lại, bà cũng sống không nổi. Nàng cho rằng tiền không nhiều lắm, liền từ chối hắn ngay. Còn tiếp cách chương.